mình nay đã trọng thương thân thể, nhất định sẽ trực tiếp vỡ vụn ra. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị chuyển thân trốn lúc đi, đầu rồng kia đã tới bên cạnh hắn, miệng rồng chỗ có đến 6 cái dài đến tầm hơn 10 trượng râu rồng nơi lướt qua gió, càng là mang theo tóc hắn, một đôi to bằng cái thất long nhãn, gần tại gang tấc. Chỉ là, vào giờ phút này, đôi mắt này bên trong, bất ngờ có đến một loại ỉ lại, một loại mừng rỡ, một loại xa cách tương phùng vui sướng, cũng chính bởi vì những cảm giác này, để cho Tần Tinh vốn là chuẩn bị chạy trốn thân thể, nhất thời dừng lại tại bầu trời. Sau một khắc, con rồng này, vậy mà đem to lớn đại long đầu, nhẹ nhàng, cực kỳ dịu dàng tại Tần Tinh trên thân thể, cọ sát. Bởi vì long đầu thể tích quả thực quá lớn, sờ đến Tần Tinh trên thân thể, cũng chỉ là nó kia đầu 0,1%, thậm chí một phần vạn. Nhưng mà động tác này, và đột nhiên phát hiện con rồng này chân thân, chính là để cho Tần Tinh lần nữa sững sốt. Nhưng phàm là nuôi qua sủng vật người đều biết rõ, bất kể sủng vật gì, khi nó biểu thị mừng rỡ và thân thiết thời điểm, đều thích dùng đầu đến đi từ từ chủ nhân mình, tựa như cùng trước mắt đầu này cự long một dạng. Chỉ có điều nó thể tích thật sự là quá mức khổng lồ, đưa đến nó loại này thân thiết biểu hiện, để cho một loại người sợ rằng đều khó tiếp nhận, xoay người bỏ chạy, cũng chính là Tần Tinh, tâm tính cực kỳ bền bỉ, lại thêm trong lòng một loại nào đó sao động, và trong mắt chứng kiến long chân thân, để cho hắn chẳng những không có trốn, ngược lại do dự giơ tay lên đến, chậm rãi đưa về phía rồi. Long đầu, giống như là muốn an ủi săn sóc một cái sờ long đầu một dạc, nhưng mà, bàn tay hắn, chính là xuyên qua long đầu. Bởi vì trước mắt đầu này cự long, là hư huyễn. Từ long thân, đến long đầu, râu rồng, sừng rồng, đều là hư huyễn. Con rồng này, là từ vô số thuần túy tinh khí, ngưng tụ mà thành. Tuy rằng Tần Tinh bàn tay cũng không có chân chính sờ tới long đầu, nhưng mà con rồng này trên mặt, chính là lộ ra thập phần hưởng thụ biểu tình, thậm chí nhắm hai mắt lại, lại dùng đầu cọ rồi sờ Tần Tinh thân thể, biểu đạt ra mình nội tâm thập phần yêu thích Tần Tinh loại này vuốt ve. Ngươi, rốt cuộc là cái gì? Tần Tinh lần nữa hỏi ra ban nãy đã hỏi một lần vấn đề. Lần này, con rồng này cho ra trả lời, tuy rằng nó vẫn là nhắm mắt lại, vẫn là đang hưởng thụ Tần Tinh vuốt ve, nhưng mà nó kia tràn đầy âm thanh tang thương, chính là tại Tần Tinh trong đầu vang dội. Là ta nguyên thần, là khỏa tinh thần nguyên thần này, là ngươi dành cho ta sinh mệnh, là ngươi để cho ta đản sinh ra, là ngươi đem ta đưa tới nơi này, vì ta đặt tên Địa Long, hơn nữa để cho ta ở chỗ này chờ đợi có một ngày, ngươi sẽ xuất hiện lần nữa. Nguyên thần, khỏa tinh thần nguyên thần này, Tần Tinh trong đầu trong lúc bất chợt sáng tỏ thông suốt. Tinh chi có linh, nó linh hóa thần, nó thần có ba, ba thần hợp một, gọi là tinh thần. Bất luận cái gì một khỏa tinh thần, kỳ thực cũng có thể sản sinh ra tinh linh sinh ra sau đó, sẽ như cùng nhân loại một dạng, sản sinh ra nguyên thần, hơn nữa, là ba cái nguyên thần, sau đó đến lúc ba cái nguyên thần hợp lại làm một sau đó, liền có thể trở thành tinh thần. Chỉ có điều tinh linh sinh ra, cần quá nhiều gần như không có khả năng nhân tố tổng hợp chung một chỗ, một vạn khỏa tinh thần bên trong, cũng chưa chắc có thể sản sinh ra một cái tinh linh. Tự nhiên, khỏa này phàm tinh thần thiên tinh, cũng có thể sản sinh ra tinh linh, hơn nữa nó đã thành công sinh ra tinh linh sau đó lại phân hóa ra nguyên thần. Mà trước mắt đầu này từ tinh khí ngưng tụ mà thành cự long, chính là tần thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần. Tinh linh nguyên thần, có thể thiên biến vạn hóa, ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dáng, bất quá một khi thành hình, lại không thể lại thay đổi, đừng nói biến thành một con rồng, coi như là biến thành một cái khác Tần Tinh, cũng là bình thường. Mặc dù Tần Tinh bằng vào mình trí tuệ, tại trong khoảnh khắc, suy đoán ra rồi đầu này cự long lai lịch và thân phận, nhưng là đối với cự long theo như lời nói kia, vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vì cự long nói, nó sinh mệnh, là mình để cho, thậm chí cũng là mình đem hắn đưa tới nơi này, hơn nữa nói cho hắn biết, tại đây dặm ngoan ngoãn đợi, mình có một ngày còn sẽ xuất hiện ở đây, cùng nó gặp lại lần nữa. Nếu mà cự long theo như lời là nói thật mà nói, kiếp này Tần Tinh cũng không có thiếu hụt bất kỳ trí nhớ gì, cho nên đây mọi chuyện, tự nhiên đều là kiếp trước Tần Tinh làm. Bất quá, đây cũng càng thêm để cho hiện tại Tần Tinh cảm thấy bất khả tư nghị. Kiếp trước mình, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ thực lực, lại có thể đi tới một khỏa tinh thần bên trên, lấy lực lượng bản thân, mạnh mẽ giúp đỡ tinh thần sản sinh ra tinh linh. Loại này thành tựu, cho dù kiếp trước tu hành trong trí nhớ, cũng tìm không đến một cái ví dụ. Lẽ nào, kiếp trước ta, tu vi đã đạt đến loại này không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Không thể nào đâu, trong này, hẳn còn có ẩn tình khác. Kỳ thực đối với cự long mà nói, Tần Tinh đã tin tưởng là thật, chỉ bằng nó kia âm thanh tang thương, nhưng lại giống như hài tử một bản biểu hiện, là có thể nhìn ra. Nó âm thanh sở dĩ tang thương, là bởi vì nó là tinh thần chi linh nguyên thần, mà một khỏa tinh thần, có thể sản sinh ra tinh linh, nó thời gian tồn tại lâu dài, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng, có ức lâu dài vạn năm. Trăm triệu năm thời gian mới có thể làm cho tinh linh nguyên thần tràn đầy vô tận tang thương, nhưng mà nó chân chính sinh ra thời gian hẳn cũng không dài, cho nên trong giọng nói mới có thể mang theo loại này thân mật cùng ỉ lại. Tần Tinh tự mình lẩm bẩm, chỉ là, kiếp trước ta, tại sao phải chạy đến khỏa tần thiên tinh này đến, tại sao phải làm ra những chuyện này đâu? Tại đây, ngoại trừ đầu này cự long ra, còn có thiên ngoại lưu tinh bên trong còn phong ấn một cái yểm thú, hơn nữa, lưu tinh cũng không phải chỉ có một khỏa, còn có ba khỏa. Ba khỏa, Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên nói, ba khỏa lưu tinh, tinh linh nguyên thần, tất nhiên cũng là ba cái, vậy liệu rằng ba khỏa lưu tinh trụy lạc địa phương, chính là khỏa tần thiên tinh này tinh linh ba cái nguyên thần chỗ tại. Nếu quả thật là như thế mà nói, hết thảy các thứ này, bao gồm lưu tinh trong yểm thú, bao gồm kia ba khỏa lưu tinh, lẽ nào, đều là kiếp trước ta, mình làm. Hướng theo Tần Tinh suy tư thâm nhập, trong lòng truyền đến chấn động cũng chỉ càng ngày càng mạnh, lớn cho tới liền chính hắn đều không thể nào tin nổi, cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ trình độ. Bởi vì, nếu mà dựa theo hắn ý nghĩ tiếp tục suy tư đi xuống, như vậy thì có thể được ra một cái kết luận cuối cùng. Hắn đời này từng trải, tựa hồ cũng là kiếp trước hắn, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thử suy nghĩ, nếu như có một ngày, người giống như Tần Tinh một dạng, đột nhiên phát hiện, hiện tại mình đi mỗi một bước, đạt được mỗi món khác, đều là người khác sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, hơn nữa đây người khác, cũng không phải rất người khác, trên thực tế, chính là kiếp trước ngươi. Ngươi sẽ có cảm giác gì? Tần Tinh cảm giác đầu tiên, chính là khủng bố. Thậm chí hắn tiến một bước nghĩ tới mình thiên cơ trên bàn cờ quân cờ, nếu quả thật là loại này, mình khởi không phải là trở thành kia một con cờ trên bàn cờ. Tần Tinh sắc mặt tại trong nháy mắt, dùng mọi cách biến hóa, mà bên cạnh Địa Long, tựa hồ biết rõ hắn đang suy tư vấn đề, cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nổi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi lâu, Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, tự nhủ, cho dù hết thảy các thứ này đều là kiếp trước ta nơi an bài, bất kể kiếp trước ta rốt cuộc có gì mưu tính, vậy ta cũng không thể dựa theo sự an bài này đi xuống, ta chỉ biết là, đời này ta, là Tần Tinh, là người Tần gia. Phụ thân ta là Tần Húc Nam, tỷ tỷ của ta là Tần Nguyệt, đệ đệ ta là Tần Dương. Ta sẽ biết rõ kiếp trước ta cùng kiếp này ta thân thế, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không làm một con cờ, ta phải làm người đánh cờ. Khi Tần Tinh dứt tiếng sau đó, tâm hắn cảnh tại lúc này bỗng nhiên trở nên khai lãng, mà loại biến hóa này, người khác có lẽ không biết làm sao chuyện, nhưng mà hắn lại hết sức rõ ràng, đây là tinh hồn dấu hiệu. Muốn tu luyện ra tinh hồn, cũng không phải là đơn giản bằng vào thực lực là có thể tu thành, đây còn cần một loại ngộ, tựa như cùng Tần Tinh mấy câu nói, để cho hình cuồng có điều ngộ ra, để cho hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa, cho nên có càng đều có thể hơn có thể, sản sinh ra tinh hồn. Hôm nay bản thân Tần Tinh, vậy mà cũng ở đây loại lẩm bẩm phía dưới, tâm cảnh đột phá, chôn xuống một khỏa sinh ra tinh hồn hạt giống, mà cái hạt giống này, là vô số tinh tu tha thiết ước mơ, lại không cách nào chôn. Suy nghĩ minh bạch sau đó, Tần Tinh lần nữa nhìn về phía trước cự long, tuy rằng hắn sẽ không lại buông trôi bỏ mặc, dựa theo kiếp trước mình nơi an bài xong con đường đi hành tẩu, lại tiếp nhận kiếp trước mình chuẩn bị hào tất cả, nhưng là đối với đầu này rõ ràng đối với mình hết sức ỉ lại và thân thiết cự long, vẫn là đồng dạng có đến cương chiều. Tự nhiên cũng để cho hắn càng thêm khẳng định, đầu này cự long, hẳn là mình dành cho nó sinh mệnh. Tần Tinh âm thanh nhu hòa nói, Địa Long, ta trải qua tổn thương, đối với lúc trước chuyện, rất nhiều đã không nhớ gì cả, ngươi có thể nói cho ta một chút, ban đầu nơi chuyện phát sinh sao? Nghe được Tần Tinh nói hắn trải qua tổn thương, Địa Long trong hai mắt đột nhiên dâng lên một cơn tức giận, để cho đây vô biên hắc ám thế giới, đều là thuộc về khẽ run lên. Hiển nhiên, đem Tần Tinh khi làm chủ nhân, thậm chí làm phụ mẫu nó, tuyệt đối không cho phép có thứ gì người thương tổn tới Tần Tinh. Bất quá tại Tần Tinh trấn an phía dưới, Địa Long tâm tình ổn định lại, bắt đầu mình tự thuật, tuy rằng âm thanh vẫn tang thương, nhưng lại rõ ràng mang theo một ít chỉ có hài tử mới có mơ ước. Hơn 1.000 năm trước, ta lần đầu tiên mở mắt ra, đến bây giờ, đã qua hơn 1.000 năm, ta đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi, ta biết là ngươi dành cho ta sinh mệnh, ta cao hứng, ta vui vẻ, ta trở đi ngươi, tại khỏa tinh thần này bên trên thống khoái ngao du, mãi đến nơi này, ngươi để cho ta ở chỗ này chờ, ngươi có chút việc phải rời khỏi, nhưng mà một ngày nào đó, ngươi sẽ xuất hiện lần nữa, cho đến lúc này, ngươi sẽ dẫn ta đi, ngươi sẽ dẫn ta cũng ly khai nơi này, mang ta đi kia vô biên tinh không. Ngay sau đó ta liền kiên nhẫn chờ đợi, 10 năm, 100 năm, 200 năm, cho tới bây giờ. Nghe Địa Long tự thuật, Tần Tinh trước mắt phảng phất xuất hiện một cái hình ảnh, trong hình, kiếp trước mình, cưỡi ở Địa Long bên trên, ngao du ở chân trời trong lúc đó. Địa Long lời kế tiếp, chính là để cho hắn thần tốc phục hồi tinh thần lại. Hiện tại, ngươi rốt cuộc đã tới, ta rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này,

đây cũng quá không còn nhân tính rồi đi. Liền đúng vậy a, hắn Tần Tinh mệnh đáng tiền, khó nói chúng ta mệnh thì không phải mệnh sao. Tại lấy Lưu Trần dẫn đầu một đám Long chúng thành viên xúi dục phía dưới, nhất thời tại Địa Nguyên Tông trong hàng đệ tử đưa tới một hồi không nhỏ gây rối. Bất quá đang lúc này, khoảng không bên trong bóng người chợt lóe, Địa Linh Tử rốt cuộc xuất hiện. Địa Linh Tử căn bản không nhìn bốn phía đệ tử, chỉ là đối Đông Phương Hiểu tuét miệng cười một tiếng nói, Đông Phương huynh, tạm hơi thở lôi đình chi nộ, không phải chúng ta không muốn giao ra Tần Tinh, là chúng ta cũng không biết Tần Tinh cuối cùng đi nơi nào, trước mắt mấy vị sư huynh đều đang toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn đâu. Chê cười, Đông Phương Hiểu lạnh rên một tiếng nói, nơi này là các người Địa Nguyên Tông địa bàn, đệ tử mình đi nơi nào, các người vậy mà còn lại không biết. Xem ra, các ngươi là quyết tâm muốn kháng mệnh rồi, hôm nay, ta liền cần tuân hoàng tử lệnh dụ, tiêu diệt các người Địa Nguyên Tông. Xuất tiếng, Đông Phương Hiểu đột nhiên xuất thủ, một thanh bình thường không có gì lạ thiết kiếm, tản mát ra vạn điểm hàn quang, từ trong tay hắn thẳng tắp đâm ra. Trên thân kiếm kia sắc bén vô cùng khí tức, vậy mà mạnh mẽ đem bốn phía không khí hoàn toàn cắt đứt, đâm về phía bầu trời Địa Linh Tử. Đông Phương Hiểu cùng Địa Linh Tử, một cái ở trên trời, một cái tại đất, cách nhau ít nhất khoảng trăm trượng, chính là một kiếm này, vậy mà mặc kệ đây trăm trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền đi đến Địa Linh Tử phía trước. Kiếm tu, Đông Phương Hiểu vậy mà cũng là một vị kiếm tu, Địa Linh Tử tự nhiên không dám khinh thường, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn mặt quỷ, mở miệng, nhất khẩu hắc khí phun ra, mang theo nồng nặc tanh hôi chi khí, tiến lên đón Đông Phương Hiểu thiết kiếm. Hô, từ mặt quỷ trong miệng phun ra cái này hắc khí, trong nháy mắt bọc lại thiết kiếm, vậy mà lập tức để cho thiết kiếm tốc độ chậm lại, bất quá Đông Phương Hiểu dứt tiếng, thân hình chợt lóe, bất ngờ đã tới Địa Linh Tử bên cạnh, cổ tay hơi rung, trên thân kiếm bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí, lập tức đem bốn phía hắc khí xé mở ra. Cùng lúc đó, đỉnh thứ 19 trong lòng núi, một cái thanh âm già nua nói, lão tứ không ngăn được Đông Phương Hiểu, hai người các ngươi dành thời gian, nhanh chóng đoạt xá, ta đi thay các ngươi ngăn trở một hồi, nếu mà Tần Tinh xuất hiện, đứng lại cho ta. Hướng theo thanh âm hắn biến mất, hắn đã xuất hiện ở trên bầu trời, Đông Phương huynh, còn xin dừng tay. Đột nhiên vang dội âm thanh, để cho Đông Phương Hiểu sắc mặt hơi đổi, lấy tu vi của hắn, lại có thể có người xuất hiện ở bên cạnh còn không bị phát hiện, chỉ bằng một điểm này lại nói, cũng đủ để cho hắn kiêng kỵ rồi. Đông Phương Hiểu rút kiếm rút lui, kiếm khí chính là hình thành một cái to lớn hộ cháo, bảo vệ mình, sau đó mới nhìn về phía người nói chuyện. Trong nơi này vẫn là một người, rõ ràng chính là một bộ xương khô. Ngươi là Địa Nguyên Tử, Đông Phương Hiểu chau mày, phát ra tiếng nghi ngờ. Địa Nguyên Tông, các thời kỳ tông chủ đều lấy Địa Nguyên Tử làm hiệu, ở tại dưới, còn có tứ đại trưởng lão, phân biệt lấy Sơn Xuyên Vận Linh làm hiệu, lúc trước xuất hiện hai cái nguyên thần, liền phân biệt thuộc về Địa Xuyên Tử cùng mà Vận Tử. Nói cách khác, Địa Nguyên Tông năm đại người mạnh nhất, ngoại trừ Địa Sơn Tử ra, hôm nay lần lượt đi ra bốn người. Nghe được Đông Phương Hiểu kêu lên Khô Lâu danh tự, rất nhiều Địa Nguyên Tông đệ tử cũng là giật nảy cả mình. Địa Nguyên Tông đương nhiệm tông chủ Địa Nguyên Tử, tuy rằng không có người thấy, nhưng mà mọi người đều biết, chính là trăm năm trước một đời kỳ tài Ngạo Mạc Hàn. Tại chủ phong bên trên, có đến các thời kỳ tông chủ bức họa, không ít người ngược lại từng thấy, Ngạo Mạc Hàn tiên phong đạo cốt, cùng trước mắt bộ xương này chỗ nào có thể là một người. Khô Lâu gật gật đầu nói, không sai, chính là lão phu, nói ra thật xấu hổ, những năm gần đây luyện công không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma, may mắn bảo vệ tính mạng, bất quá lại thành cái này quỷ bộ dáng, cho nên thẹn thùng ở tại gặp người. Khô Lâu này, vậy mà thật là Địa Nguyên Tông tông chủ, Địa Nguyên Tử Ngạo Mạc Hàn. Mặc dù Đông Phương Hiểu trong lòng vẫn còn nghi vấn, nhưng lại cũng tin rồi tám phần, đến bọn họ tinh tướng cảnh giới, đều là bởi vì tinh hồn làm nỗ lực, nhưng mà tinh hồn như thế nào tốt như vậy ngưng tụ, chính là nếu mà không ngưng tụ tinh hồn, tinh tu chi lộ cũng thì đồng nghĩa với đến đầu, cho nên chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ liền biết nếm thử. Ngay sau đó liền đưa đến đủ loại nguy hiểm tình trạng tầng tầng lớp lớp, tẩu hỏa nhập ma khắp nơi, giống như Địa Nguyên Tử loại này, có thể giữ được tánh mạng đã coi như là may mắn, đại bộ phận người tẩu hỏa nhập ma sau đó, không phải chết, chính là điên. Địa Nguyên Tử, ta mời ngươi vì chủ nhân một tông, liên quan tới hoàng tử chi lệnh, ngươi cho ta lời giải thích. Địa Nguyên Tử thở dài nói, Đông Phương huynh, hoàng tử chi lệnh, chúng ta tự nhiên không dám chống lại, bất quá, tầm long chi địa này chính là mấy vị lão tổ xây dựng. Cho dù ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu trong đó toàn bộ huyền bí, Tần Tinh cũng coi là hiếm thấy kỳ tài, có thể đi hết toàn bộ long thân, dẫn đến nó bị đưa đi một cái thần bí chỗ tại, ta đã hạ lệnh tìm kiếm, kính xin Đông Phương huynh buông lỏng tinh thần, một khi tìm ra, lập tức đưa lên. Đông Phương Hiểu nhìn chằm chằm Địa Nguyên Tử liếc mắt nhìn chằm chằm, gật gật đầu nói, được, xem ở ngươi tông chủ mặt mũi, ta lại chờ một lát, nếu như đến lúc đó lại không giao người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Địa Nguyên Tử khẽ mỉm cười, tươi cười có vẻ vô cùng dữ tợn, chắp tay thi lễ nói, đa tạ Đông Phương huynh châm trước, ta trong lòng cũng là hổ thẹn, không bằng loại này, ta ở đây bồi Đông Phương huynh chờ. Địa Linh Tử, người cũng đi tìm tung tích Tần Tinh, nhớ kỹ, một khi tìm ra, cho dù hắn đã nhận được thiên đại tạo hóa, cũng phải lập tức bắt lấy. Địa Linh Tử há có thể không hiểu Địa Nguyên Tử trong lời nói ý tứ, đây là để cho hắn đi vì hai vị khác sư huynh hộ pháp, mình ở tại đây ngăn cản Đông Phương Hiểu. Ngay sau đó Địa Linh Tử cúi người hành lễ, lập tức ly khai, mà Đông Phương Hiểu trong lòng cũng hơi thư thái một điểm, dù sao người ta chủ nhân một tông đều tự mình tại đây dặm phụng bồi mình đợi, cũng coi là cho đủ mặt mũi, cho nên hắn cũng thu hồi kiếm khí, tiếp tục chờ đợi, chỉ là thỉnh thoảng biết đánh đo một cái Địa Nguyên Tử, trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ. Đây Địa Nguyên Tử đến tột cùng tu luyện công pháp gì, làm sao sẽ biến thành cái khô lâu một dạng. Địa Linh Tử trở lại 19 phong trong lòng núi, hướng về phía hai người khác nói, lão đại để cho ta tới cho các ngươi hộ pháp, các ngươi dành thời gian bắt đầu đi. Địa Xuyên Tử oán hận nhìn trước mắt mù mịt trong không gian, vừa mới thức tỉnh không bao lâu, vẫn vẻ mặt mờ mịt. Phượng Thiên Tầm nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, không biết là làm sao vậy, ta phế bỏ dốc hết sức lực bình sinh đem nàng đánh thức, hiện tại thân thể vẫn chưa có hoàn toàn rèn luyện tốt, lại chờ một lát. Mà Vận Tử cười hắc hắc, chính là đứng lên nói, thiên kiêu thân thể rèn luyện đã không sai biệt lắm, ta có thể không chờ nữa, nhị sư tỷ, ta đi trước một bước. Hừ, tại Địa Xuyên Tử rõ ràng mang theo một tia ghen tị và bất mãn trong tiếng hừ lạnh, mà Vận Tử hướng về mù mịt bên trong không gian, xếp bằng ở đoạn cuối cùng thiên kiêu, chậm rãi đi tới. Phượng Thiên Tầm mở mắt, nhức đầu sắp nứt, nhưng trong lòng thì một phiến mờ mịt, thậm chí không biết tự mình vừa mới rốt cuộc là làm sao. Kỳ thực ban nãy, nàng cho là mình lấy mị hoặc chi thuật, thành công mị hoặc ở yểm thú một tia thần trí, trên thực tế, nàng nào biết đâu rằng, nàng là bị yểm thú ngược lại, mượn nàng mị hoặc chi thuật, hơn nữa lấy bản thân thần trí làm dẫn, dám đem Tần Tinh cùng Địa Long, dẫn vào rồi trong mộng cảnh. Ngay tiếp theo Phượng Thiên Tầm cái này thi triển mị hoặc chi thuật chủ nhân, cũng là lâm vào mộng cảnh, bất quá nàng mộng cảnh chỉ là bình thường, cũng không có cùng Tần Tinh mộng, chút nào gặp nhau. Chỉ chốc lát sau, Phượng Thiên Tầm mới thanh tỉnh lại, nhớ lại mình trước khi ngủ từng trải, nhất thời sắc mặt trắng bệch, cười khanh khách cười một tiếng, lấy nàng thông minh, tự nhiên suy nghĩ minh bạch vừa mới xảy ra cái gì. Nguyên lai không phải mình thành công mị hoặc yểm thú, mà là mình ngược lại bị yểm thú dẫn vào rồi trong mộng. Mình thất bại, mà thất bại, đem phải trả giá thật lớn. Nghĩ tới đây, Phượng Thiên Tầm trên mặt cay đắng nặng hơn, lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tại Phượng Thiên Tầm sau lưng trăm trượng xa, vị kia khô lâu một loại mà Vận Tử trường lão cũng đã đứng ở thiên kiêu phía trước, mà thiên kiêu lại vẫn nhắm mắt lại, hồn nhiên không cảm giác. Mà Vận Tử hắc hắc cười khan nói, hắc hắc, thiên kiêu, lão tử nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên ngươi để báo đáp lão tử, đến đây đi, để cho ta đoạt xá ngươi. Sau khi nói xong, mà Vận Tử bỗng nhiên ưỡn ngực một cái, khô quắt trên ngực, bất ngờ đưa ra một đôi bàn tay màu đen, đâm một tiếng, đôi tay này vậy mà mạnh mẽ xé ra lồng ngực, một cái màu đen nguyên thần từ bên trong chui ra. Hướng theo nguyên thần chui ra, mà Vận Tử thân thể một hồi lay động, lập tức ngã xuống, mà tại rơi xuống đất trong nháy mắt, vậy mà liền đập thành toái phiến, hóa thành phấn vụn. Sau một khắc, cái này màu đen nguyên thần bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, xông về thiên kiêu mi tâm. Vèo một tiếng, màu đen nguyên thần vậy mà liền loại này trực tiếp không vào thiên kiêu mi tâm, tan biến không còn dấu tích, mà cùng lúc đó, thiên kiêu bỗng nhiên mở mắt, trên mặt nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, ngươi, rốt cuộc đến đoạt xá ta, một khắc này, ta chờ thật là lâu, sẽ nhìn một chút là ngươi đoạt xá ta, vẫn là ta giết ngươi. Thiên kiêu lần nữa nhắm mắt, mang trên mặt một tia thống khổ, vẻ tươi cười, một tia bền bỉ, một tia quyết tuyệt. Tần Tinh chậm rãi mở mắt, từ trong nhập định tỉnh táo lại, liếc mắt liền thấy phương xa, cái kia điều thủ thân thể cự nhân, vậy mà vẫn ngồi ở Thái Dương Tinh lên, nhìn chăm chú mình, không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết lần trước Thiên Cơ Tinh nho sinh trung niên, đang giúp mình mở ra thiên cơ chi môn sau đó, liền lập tức tan biến không còn dấu tích, làm sao lần này, quái nhân kia, chính là ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang đợi mình. Nhìn thấy Tần Tinh tỉnh lại, điều thủ thân thể cự nhân cũng hướng theo đứng dậy, ngưng mắt nhìn Tần Tinh trong con mắt. Lộ ra một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nghĩa, tựa hồ là có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ là lắc lắc đầu, đưa tay chỉ một cái, một vầng sáng tại đầu ngón tay hắn xuất hiện, giọng nói như chuông đồng, ngươi thuộc về ký ức. Vèo, vầng sáng hóa thành một cái ánh sáng, từ nó chỉ bay ra, hướng về Tần Tinh bay đi, mà Tần Tinh nhìn đến vầng sáng này, tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng trong lòng thì chấn động dữ dội lay động. Chương 150, trí nhớ kiếp trước, trí nhớ kiếp trước. Đối với Tần Tinh lại nói, vốn là toàn bộ Tử Châu bên trong,

Địa linh tử cơ hồ là bản năng đáp ứng, bởi vì đây là hắn tam sư huynh mà vận tử âm thanh. Đã đáp ứng sau đó, địa linh tử chính là hơi chấn động một chút, bước chân ngừng, bỗng nhiên chuyển thân nhìn về phía thiên kiêu, nghi ngờ nói, lão. Hô, địa linh tử một tiếng lão tam bất quá vừa mới nói ra một chữ, tại phía sau hắn cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định tần tinh bỗng nhiên xuất thủ. Một cái ngón tay màu vàng óng, tựa như một thanh kiếm sắc, mà tại chỉ bên trên, càng là có đến một đoàn nhún nhảy ngọn lửa, phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ, lấy tốc độ kinh người, hướng về địa linh tử sau lưng, cấp thứ mà tới. Ngươi dám, địa linh tử tuy rằng ngay lập tức sẽ phát giác tần tinh tập kích, phản ứng cũng là cực nhanh, vung ngược tay lên, một cái to lớn màu đen mặt quỷ liền xuất hiện ở bầu trời, mở miệng, lại là nhất khẩu hắc khí phun ra. Tựa như cùng lúc trước hắn đối phó Đông Phương Hiểu chiêu thức một dạng. Nhưng mà tần tinh nhìn thấy cái này màu đen mặt quỷ, chính là cười. Tuy rằng tần tinh không biết linh tử bản mạng tinh thần, cũng không biết hắn tu luyện là công pháp gì, nhưng mà hắn lấy tinh văn ngưng tụ mà thành đây cái mặt quỷ, lại là nói rõ, mệnh tinh hắn, tuyệt đối cùng ám tinh có liên quan. Có thiên liền có mà, có ánh sáng là phải có bóng đêm, có âm liền có dương. Thế giới vạn vật đều có đối lập với nhau tồn tại, như vậy trong tinh thần, tự nhiên cũng là như vậy. Tuy rằng mọi người có khả năng nhìn thấy tinh thần, phần lớn đều là phát ra sáng ngời ánh sáng dịu dịu, những này được xưng là lượng tinh, nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt nhìn không đến chỗ tại, lại có đồng dạng nhiều sao thần, bọn họ hoặc là không phát ánh sáng, hoặc là phát ra là hắc ám ánh sáng. Loại tinh thần này, liền được xưng là ám tinh, cùng lượng tinh tương đối. Bất quá, đừng tưởng rằng ám tinh địa vị liền so sánh lượng tinh thấp hơn, trên thực tế hai người chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí mọi người nghe nhiều nên quen thái âm tinh, cũng chính là trăng sáng, đồng dạng thuộc về ám tinh. Lấy ám tinh với tư cách bản thân mệnh tinh mà nói, sẽ để cho người tu hành tính cách trở nên càng ngày càng âm trầm, cả người cũng là càng ngày càng yêu thích hắc ám. Địa linh tử mệnh tinh là một khỏa ám tinh, tuy rằng thật có chút thưa thớt, nhưng mà rất bình thường, chính là sở dĩ tần tinh sẽ cười lên, lại là bởi vì, hắn vừa mới tháo gỡ phong ấn thứ ba thái dương tinh, và vừa mới phá tâm mà ra dương hỏa chi chủng, đây tuyệt đối là toàn bộ ám tinh khắc tinh. Chương 152, kiêu ngạo kiêu ngạo, tần tinh một đòn này, cũng là tình thế bắt buộc một đòn, tuyệt đối là ngưng tụ hắn hiện tại toàn thân đỉnh phong chi lực một đòn, chẳng những bao hàm thiên cơ chi chỉ, hơn nữa đem vừa mới nắm giữ, còn không quá thuần thục hỏa chi lực, thiêu đốt tại chỉ bên trên, càng là lấy chỉ hóa kiếm, một kích mạnh nhất. Đâm, màu đen mặt quỷ, tại vừa mới tiếp xúc được đoàn kia bốc cháy ngọn lửa thời điểm, lập tức hóa thành lượn lờ khói đen, trở nên chia năm xẻ bảy, căn bản liền một lát ngăn trở đều không thể thực hiện. Chỉ, nhanh như thiểm điện đi tới địa linh tử phía trước, rõ ràng là ngón tay, nhưng lại tản mát ra kim loại hàn quang nhưng lại dẫn nóng bỏng nhiệt độ. Hai loại vốn không nên đồng thời xuất hiện cảm giác, vậy mà ngưng tụ tại tần tinh cái ngón tay này bên trên. Phốc, địa linh tử ngực bị trực tiếp xuyên thủng, vết thương chỗ, thậm chí có một đóa nhỏ ngọn lửa nhỏ đang nhẹ nhàng thiêu đốt, nhìn như tùy thời có thể dập tắt, nhưng là khi địa linh tử đưa hai tay ra đi vỗ vào thời điểm, không ngờ phát hiện, chẳng những không cách nào phách diệt, ngược lại tiến hơn một bước đem ngọn lửa đập vào trong miệng vết thương, đập vào trong thân thể của mình. Oanh, nặng nề hỏa diễm bạo liệt thanh âm, tại địa linh tử trong cơ thể truyền ra, bộ ngực hắn chỗ vết thương, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thật nhanh mở rộng. A, địa linh tử bất thình lình phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khô gầy như que củi trên mặt, lộ ra vẻ sợ hãi, đây là lửa gì? Đây là lửa gì? Vì sao dập không tắt? Vì sao? Thét to rơi xuống, địa linh tử đột nhiên ngẩng đầu, hung ác trừng mắt về phía rồi tần tinh, trong hai mắt sát khí quay cuồng, tựa hồ hận không được đem tần tinh cho một miệng nuốt trọn. Dám tính kế ta trước tiên giết ngươi. Hét lớn một tiếng, địa linh tử thân hình chợt lóe, hướng về tần tinh trực tiếp nhào tới, mà tần tinh thần sắc bình tĩnh, dưới chân chính là bùng nổ ra hai cổ gió lốc, từ bản nguyên tinh khí ngưng tụ mà thành gió lốc, nâng thân thể của hắn, thần tốc về phía sau lao đi, nhìn đến cùng mình khoảng cách trong lúc đó không ngừng kéo ra địa linh tử nói, lửa này, người khác có lẽ có thể dập tắt, nhưng mà ngươi cũng tuyệt đối dập không tắt. Tuy rằng tần tinh có được dương hỏa, mà địa linh tử vừa vặn lại là ám tinh mệnh tinh, thật có đến tác dụng khắc chế, nhưng hai người chân chính cảnh giới, dù sao chênh lệch lượng đại cảnh giới, theo lý mà nói, dương hỏa tuy có thể đối với địa linh tử tạo thành nhất định tổn thương, nhưng tuyệt đối sẽ không giết chết hắn. Nhưng khi tần tinh phát hiện, địa linh tử này bị đốt lên trong miệng vết thương, vậy mà chỉ có từng điểm máu tươi tràn ra, chính là lập tức ý thức được, địa linh tử nhất định là tu luyện cái gì công pháp tà môn. Cũng chính là bởi vì loại công pháp này mới có thể dẫn đến thân thể của hắn là khô gầy như que củi, trong cơ thể hắn càng là liền máu tươi cũng sắp phải biến mất. Tinh tu, tuy rằng hấp thu là tinh khí, nhưng mà tu luyện căn bản chính là thân thể của mình. Máu, thịt, gân, mạch, da, cốt, nội tạng, những thứ này lại là tạo thành thân thể căn bản, người ngay cả căn bản cũng không có, ngay cả là tinh tướng, thực lực cũng tất nhiên giảm bớt nhiều. Hôm nay địa linh tử thân thể, giống như là một đoạn khô héo củi, lại thêm dương hỏa đối với nó mệnh tinh khắc chế chi lực, vì vậy mà, một điểm này dương hỏa, vừa lúc dễ dàng đốt thân thể của hắn, hơn nữa một phát liền không thể thu thập. Đồng dạng, Tần Tinh cũng đã minh bạch, vì sao bọn họ thà rằng liều lĩnh tu vi rơi xuống nguy hiểm, đi đoạt xá Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu trở thân thể người. Bởi vì bọn hắn thân thể của mình, đã không cách nào dùng, chẳng khác gì là cả người trở thành bọn họ tu luyện bình cảnh, nếu muốn đột phá, chỉ có thể đổi một thân thể mới. Đối với đổi tới địa linh tử, Tần Tinh căn bản không công kích nữa hắn, chỉ cần mình có thể đem thời gian kéo dài một chút, căn bản là không cần tự mình động thủ, địa linh tử cũng sẽ bị dương hỏa đốt sạch sẽ, không có chút nào còn dư lại. Huống chi, hiện tại địa linh tử, tuyệt đối là ôm lấy liều mạng quyết tâm, nhất vị diện sắp tử vong tinh tướng liều mạng, Tần Tinh tự hiểu không phải là đối thủ. Ngay sau đó, tại đây mù mịt trong không gian, Tần Tinh cùng địa linh tử liền mở rộng một đợt ngươi đuổi theo ta trốn trận đấu. Nếu mà song phương đều là trạng thái đỉnh phong, Tần Tinh cho dù khống chế phong chi lực, phương diện tốc độ cũng không bằng địa linh tử, nhưng là bây giờ địa linh tử sắp gặp tử vong, mà Tần Tinh càng đem bản nguyên tinh khí hóa thành phong chi lực, đây một tăng giảm một chút, chênh lệch ngay lập tức sẽ xuất hiện. Một nửa nén hương thời gian trôi qua, Tần Tinh dừng bước, mà phía trước cách hắn bất quá chỉ có nửa mét khoảng cách địa linh tử bất thình lình đưa ra hai tay, tựa hồ là muốn miễn cưỡng bóp chết Tần Tinh một dạng. Nhưng là khi hai tay của hắn vừa mới nâng lên trước mắt, một chùm hỏa diễm vén lên, hai tay trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Địa linh tử hơi sững sờ, đột nhiên cúi đầu, phát hiện mình hai chân cũng đồng dạng biến thành cho bụi, mới ngã trên mặt đất, mà trên mặt hắn cùng trong mắt, tại khó có thể tin thần sắc phía dưới, bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng, trên mặt đất, sạch sẽ, liền cho bụi cũng không có. Đường đường một vị tinh tướng, liền triệt để như vậy biến mất khỏi thế gian rồi. Tần Tinh nhìn lướt qua trên mặt đất, thân hình chợt lóe, đã tới Thiên Kiêu bên cạnh. Mà giờ khắc này Thiên Kiêu cũng lại lần nữa mở mắt, trên mặt dáng nặn ra một nụ cười nói, Tần sư đệ, giúp đỡ ta, giết ta. Đối mặt Thiên Kiêu đề xuất quỷ dị như vậy yêu cầu, Tần Tinh vẫn như cũ là sắc mặt yên lặng, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, cho ta cái lý do. Tần Tinh có thể giết chết địa linh tử, là Thiên Kiêu trong bóng tối đưa hắn giúp đỡ. Nếu mà không phải Thiên Kiêu tại vừa đúng mở miệng chú ý, hơn nữa cũng không phải lấy hắn thân phận của mình chú ý, mà là lấy mà vận tử thân phận phát ra âm thanh. Cho nên để cho địa linh tử hơi khiếp sợ, tạm thời buông lỏng thư giãn cảnh giác mà nói, Tần Tinh coi như cuối cùng cũng có thể giết chết địa linh tử, nhưng nhất định sẽ bỏ ra tương ứng đại giới. Bất quá, Tần Tinh lại không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ là phải biết lý do, hơn nữa hắn phải biết, cũng không phải là Thiên Kiêu tại sao phải mình giết hắn, mà là Thiên Kiêu, vì sao phải làm như vậy. Tần Tinh cho dù không có thử đoạt xá cùng bị người khác đoạt xá, nhưng mà Thiên Kiêu nếu có thể lấy mà vận tử âm thanh mở miệng, nhưng bây giờ lại lấy âm thanh của mình mở miệng, Tần Tinh cũng có thể đoán được, mà vận tử hành vi đoạt nhà, thất bại. Không những như thế, Thiên Kiêu thậm chí có thể ngược lại điều khiển mà vận tử nguyên thần, đây đã nói lên, Thiên Kiêu lực ý chí thuộc về kiên cường, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, đây cũng chỉ là hắn có thể làm được cực hạn, hắn cũng không thể ngược lại, đem mà vận tử nguyên thần thôn phệ, từ đó có mà vận tử tu vi, thậm chí ngay cả tự sát đều không làm được. Đối với Thiên Kiêu, Tần Tinh chưa nói tới hảo cảm. Thậm chí có chút ác cảm, cuối cùng chính là kiếm trần đâm về phía Tôn Thanh Lãng một kiếm kia, cho nên hắn không biết vô duyên vô cớ đi cứu Thiên Kiêu. Thiên Kiêu, đa trí gần như yêu, há có thể không hiểu Tần Tinh thật đang muốn biết, tại thâm sâu thở hổn hển sau đó, Thiên Kiêu nhắm hai mắt lại, ách đến thanh âm nói, tất cả mọi người đều chỉ biết là, ta gọi là Thiên Kiêu, nhưng mà, các ngươi không biết ta họ, kiêu ngạo, kiêu ngạo, kiêu ngạo. Kiêu ngạo, Tần Tinh trong đầu ý nghĩ thay đổi thật nhanh, bất thình lình nghĩ tới một người. Cũng chính là Địa Nguyên Tông đương nhiệm tông chủ, Ngạo Mạc Hàn. Ngươi là Ngạo Mạc Hàn, cháu trai. Phải, hướng theo Thiên Kiêu thừa nhận thân phận hắn, Tần Tinh lập tức liền biết. Ngạo Mạc Hàn, hẳn đã chết rồi, hơn nữa còn là chết ở hiện tại còn sống bốn vị dài lão trong tay. Thiên Kiêu, hẳn đúng là đã biết một ít chuyện chân tướng, cho nên hắn mai danh ẩn tính, vì ra ra mình báo thù. Thiên Kiêu tiếp tục thở gấp nói, thời gian của ta có hạn, nói tóm tắt rồi, trăm năm trước. Phụ thân ta đột nhiên bị gia gia đuổi ra Địa Nguyên Tông, cả đời không được trở về, phụ thân vì thế một mực buồn bực, thẳng đến 40 năm trước ta ra đời sau đó, liền qua đời. Thuở nhỏ, ta liền so sánh người khác muốn thông minh một điểm, tu vi cũng không tệ, chờ ta từ trong miệng mẫu thân biết được những chuyện này sau đó, lập tức ý thức được khác thường, ngay sau đó tại mẫu thân cũng qua đời sau đó, ta liền đi tới Địa Nguyên Tông, quyết tâm âm thầm mức độ tra một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn một chút ra ra vì sao năm đó buộc phụ thân ly khai. Tóm lại, trải qua ta gần 20 năm điều tra, rốt cuộc biết, ra ra ngay từ lúc gần trăm năm trước, liền đã chết. Không chỉ như thế, Địa Nguyên Tông bên trong phần lớn trưởng lão cũng đều chết sạch, cho nên, ta muốn thay ra ra báo thù. Nói tới chỗ này, Thiên Kiêu trên mặt đã gồ lên vô số gân xanh, hiển nhiên hắn đã sắp muốn không chịu nổi, giết ta, hắn cũng là kẻ thù. Báo thù, lại là một cái vì thân nhân báo thù người. Tần Tinh trong lòng thở dài nói, ta có thể giúp ngươi, chẳng những để ngươi sống sót, hơn nữa để cho ngươi có thể thôn phệ bên trong cơ thể ngươi nguyên thần tu vi, ngươi, có bằng lòng hay không? Thiên Kiêu cái kia vốn là đã ôm lấy mạng đổi mạng quyết tâm, lập tức bởi vì Tần Tinh những lời này mà động đung đưa, trong mắt cũng lộ ra một tia ánh sáng hy vọng. Có thể sống, ai nguyện ý chết, huống chi, mình kẻ thù còn chưa chết hết, đặc biệt là kia nhất đại cửu nhân, còn đỡ lấy ra ra mình danh hiệu, ở bên ngoài tiêu dao. Thiên Kiêu cắn chặt hàm răng, từng chữ nói, nguyện ý, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Thiên Kiêu xác thực cực kỳ thông minh, biết rõ thiên hạ không có uổng phí được bữa trưa, Tần Tinh có thể dưới tình huống này cứu mình, hơn nữa còn tặng cho mình một đợt tạo hóa, tất nhiên là có mưu đồ. Được, tế khởi ngươi tinh văn chi đồ, triệu hoán mệnh tinh ngươi. Thiên Kiêu căn bản không thèm nghĩ nữa Tần Tinh tại sao phải làm như thế, lập tức liều mạng hết mình dư lực, trong nháy mắt ngay tại hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một cuốn sách trang tên sách bên trên, càng là ngưng tụ ra hai cái văn tự, thiên chí. Nhìn đến Thiên Kiêu tinh văn chi đồ, Tần Tinh căn bản không cần đi tìm mệnh tinh hắn, liền đã biết mệnh tinh hắn là kia khỏa, thiên chí tinh, khó trách, mệnh tinh ngươi dĩ nhiên là thiên chí tinh, nắm giữ thiên chi chí. Nói riêng về chí lực, sợ rằng thiên cơ tinh cũng không bằng, bất quá, chỉ là chí, cuối cùng không thành được đại khí. Cũng được, từ nay về sau, ngươi chí, liền làm việc cho ta. Tần Tinh kỳ thực chính là nhìn chúng Thiên Kiêu đa chí gần như yêu, hơn nữa hắn còn có kế hoạch bước kế tiếp, trong kế hoạch này, nhất định phải có một cái nhân tuyển thích hợp, Thiên Kiêu, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy mà, Tần Tinh mới quyết định, đem Thiên Kiêu mệnh tinh, cũng hóa thành mình thiên cơ một con cờ trên bàn cờ, hoàn toàn đem khống chế, cho nên lại đưa cho hắn một cái to lớn tạo hóa. Mặc dù là giúp Thiên Kiêu, nhưng trên thực tế chính là đang giúp mình. Ngay sau đó, Tần Tinh trên căn bản không có phí khí lực gì, liền đem Thiên Kiêu mệnh tinh, thiên chí tinh bản nguyên tinh khí, tại trên bàn cờ ngưng tụ ra lại một viên màu trắng quân cờ. Trước mắt mới chỉ, Tần Tinh tinh văn số lượng đạt tới 991 đạo. Đây cũng là Tần Tinh khi biết mình tinh văn đạt đến 990 đạo sau đó dự định, đó chính là còn lại 9 đạo tinh văn, nhất định phải từ tự mình tới tự mình ngưng tụ. Nói cách khác, hắn cần 9 khỏa thuộc về hắn quân cờ. Ngoại trừ ban đầu Thạch Vũ cùng Mạnh Hải Địa ra, Thiên Kiêu trở thành Tần Tinh con cờ thứ 3, cũng là mạnh nhất, thậm chí ngày sau không gian phát triển một con cờ lớn nhất. Ngày đó Kiêu nhận thấy được mình nội tâm dâng lên cổ kia đối với Tần Tinh, từ trong thâm tâm kính sợ cảm giác sau đó, tự nhiên lập tức đã minh bạch, Tần Tinh lấy một loại phương thức đặc thù, triệt để nắm trong tay mình. Bất quá, Thiên Kiêu không quan tâm. Được rồi, hiện tại, ta đưa ngươi một đợt tạo hóa, giúp ngươi thôn phệ cái ý nghĩ này muốn chiếm thân xác ngươi nguyên thần, để ngươi đột phá xiềng xích, trở thành tinh hạch kỳ tinh tướng. Chương 153, đoạt tinh tạo hóa. Nếu Thiên Kiêu mệnh tinh bản nguyên tinh khí đều trở thành Tần Tinh một con cờ trên bàn cờ, tương đương Thiên Kiêu sinh tử tất cả đều khống chế tại Tần Tinh trong tay, như vậy giúp đỡ hắn thôn phệ mà vận tử nguyên thần, tự nhiên không phải việc khó. Tần Tinh khổng lồ kia tinh khí, giống như mãnh liệt sóng biển một dạng, trực tiếp tràn vào Thiên Kiêu trong cơ thể, nhắc tới cũng kỳ, Thiên Kiêu vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì loại trừ, ngược lại cảm giác mình tinh khí, đang nhìn đến Tần Tinh tinh khí sau đó, tựa hồ phát ra nhảy cẫng hoan hô thanh âm, thậm chí ngay cả sức mạnh đều đủ lên. Về phần Tần Tinh, cũng là thông qua nguyên thần thấy được Thiên Kiêu trong cơ thể, đó thuộc về mà vận tử nguyên thần, bất ngờ đã bị Thiên Kiêu áp chế một cách cưỡng ép tại trong đan điền, lúc này khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên không thể nào tin nổi, Thiên Kiêu lại có thể đối kháng mình thôn phệ. Lúc này, Tần Tinh cùng Thiên Kiêu phòng, đã không cần nói chuyện, cũng thế dựa vào ý thức là có thể trao đổi lẫn nhau. Thiên Kiêu giải thích, kỳ thực, ngay từ lúc 20 năm trước, ta lần đầu tiên tiến nhập tại đây thời điểm, ta liền phát giác, mà vận tử tại trong cơ thể ta lặng lẽ để lại một cái lạc ấn, nhưng mà cũng không có tại lúc ấy đối với ta đoạt xá, ngược lại trợ giúp ta hấp thu tinh khí, rèn luyện thân thể, sau đó chờ ta sau khi rời khỏi, ta lật tung chủ phong bên trong nơi cất giấu vật quý giá một ít cổ thư, lại kết hợp một ít dấu vết, rốt cuộc hiểu rõ chân tướng của sự tình. Bốn người này, nguyên bản chính là Địa Nguyên Tông ta Sơn Xuyên Vận Linh bốn vị trưởng lão, chỉ có điều, lúc trước, hoặc có lẽ là trăm năm trước bọn họ, không phải là như thế, mà là như cùng người ta cũng như thế người bình thường, thậm chí bốn người tình đồng thủ túc, đồng tâm hiệp lực, là gia gia ta trợ thủ đắc lực. Nhưng mà cũng không biết bọn họ tu luyện cái gì công pháp tà môn, bắt đầu trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngay tại lúc này bộ dáng này, hơn nữa thân thể bọn họ đến thời gian nhất định liền biết triệt để hư hại, vì thế, bọn họ bắt đầu điên cuồng đoạt xá. Thời điểm mới bắt đầu, bởi vì tổng trưởng lão trong môn phái rất nhiều, biến mất vài người, cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý, nhưng mà hướng theo bọn họ đoạt xá càng thêm điên cuồng, rốt cuộc đưa tới gia gia hoài nghi, chính là khi đó, bọn họ tu vi đã có thể áp chế gia gia ta, cho nên gia gia không có lộ ra, chỉ là đem phụ thân ta đuổi ra khỏi địa nguyên tông, xem như lấy phòng ngừa vạn nhất, làm tốt ta ngạo gia lưu lại một chút hy vọng sống. Cuối cùng, bọn họ hẳn đúng là trước tiên đoạt xá gia gia ta, trang trí thành địa nguyên tông tông chủ, sau đó lại từng bước đoạt xá các trưởng lão khác, mãi đến chỉ còn lại 4 người bọn họ, cho nên bọn họ đem mục tiêu chuyển hướng đệ tử. Được bọn hắn hợp ý đệ tử, bọn họ sẽ trong bóng tối bồi dưỡng, tựa như cùng ta cùng Phượng Thiên Tầm một dạng, đúng rồi, Long Trung Nhạc cũng là như vậy, trong cơ thể sẽ được bọn hắn gầy dựng lạc ấn, trợ giúp chúng ta tu vi đề thăng, để cho chúng ta tiến nhập tầm Long Chi Địa, đạt được địa nguyên bảng 3 người đứng đầu, tiến nhập nơi đây, tiếp nhận tinh khí thối thể, làm hết sức chế tạo ra một cái thân thể hoàn mỹ, sau đó, bọn họ lại tiến hành đoạt xá. Tuy rằng ta biết rồi bọn họ kế hoạch, nhưng là vì thay gia gia báo thù, vì bảo ta chết đi phụ thân có thể nhắm mắt, ta liền tương kế tự kế, vẫn làm bộ không biết, chờ đợi thời cơ, khi bọn hắn đoạt xá đồng thời, ngược lại thôn phệ bọn họ. Tần Tinh từ đầu đến cuối lặng lẽ nghe, nhưng mà nghe đến, trong đầu hắn bỗng nhiên quái lạ nổi lên một bộ công pháp tên gọi Đoạt Tinh Tạo Hóa Công. Khi Tần Tinh nhìn thấy bộ công pháp này bên trong nơi ghi chép nội dung thì, chân mày không nén nổi càng nhíu càng chặt, bởi vì hắn phát hiện, địa linh tử bọn họ điên cuồng như vậy hành vi đoạt nhà, vậy mà cùng bộ công pháp này trong miêu tả giống nhau như đúc. Nói cách khác, bộ công pháp này tu luyện yêu cầu, chính là phải không ngừng đoạt xá, mà một khi đại thành sau đó, đạt được liền không chỉ là hắn thân thể người, càng là bao gồm người khác mệnh tinh, cho nên xưng là đoạt tinh tạo hóa. Đạt được người khác mệnh tinh, chỉ là cái năng lực này, cũng đủ để cho vô số tinh tu điên cuồng rồi. Thử suy nghĩ, bản thân ngươi mệnh tinh chỉ là cấp 1 nhị cấp tinh thần, nhưng mà nếu mà ngươi đoạt xá một cái mệnh tinh cấp 5 lục cấp tinh thần cao thủ thân thể, từ nay về sau, mệnh tinh ngươi cũng đã biến thành cấp 5 lục cấp tinh thần, đây quả thực là nghịch thiên sự tình. Chỉ có điều, tu luyện môn công pháp này, nhất định phải đạt đến tinh hồn cảnh, nếu mà tinh hồn cảnh lúc trước muốn tu luyện, cũng được, nhưng lại yêu cầu liền càng cao hơn một chút, đó chính là muốn đem bên trong thân thể của mình mỗi bộ dáng khí quan, bao gồm huyết dịch, cơ thể, thậm chí nội tạng đều tiêu hao đến mức tận cùng. Đơn giản nói, chính là tiêu hao hết thân thể của mình toàn bộ sinh cơ, tựa như cùng biến thành một cổ thây khô một dạng, cho nên để cho mình nguyên thần, có thể chịu lực bản thân ký ức. Loại này, liền có được đoạt xá năng lực cùng tư cách. Thân thể mất đi sinh cơ, tất nhiên muốn chiếm thân xác, chính là ngươi một ngày tu luyện không đến tinh hồn cảnh, liền cần không ngừng tiêu hao hết thân thể sinh cơ, dĩ nhiên là nhất định phải không ngừng tiếp tục đoạt xá, mãi đến ngươi đến tinh hồn cảnh sau đó, mới có thể nắm giữ bình thường thân thể. Đây là một môn tà công, cho dù hiện tại Tần Tinh tại lật xem môn công pháp này thời điểm, đều có thể nhìn đến tại công pháp cuối cùng viết một hàng chữ, hơi bất cẩn một chút, tức bước vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, thận trọng thận trọng. Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi tu luyện loại này tà công, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, nếu mình trong trí nhớ kiếp trước, biết rõ bộ công pháp này, như vậy kiếp trước mình, tự nhiên cũng biết bộ công pháp này. Như vậy, có khả năng hay không, bộ công pháp này, căn bản là kiếp trước mình, tại đem địa long mang tới đây sau đó, cố ý giấu ở nơi này, sau đó chính là chờ đợi có người tu luyện. Hoặc là, lại nói mơ hồ điểm, chính là địa linh tử 4 người xuất hiện, căn bản cũng là kiếp trước mình nơi an bài, chính là muốn để bọn hắn tu luyện bộ công pháp này, cho nên làm cho cả địa nguyên tông bên trong không có những thứ khác trưởng lão, loại này chẳng những có thể bảo hộ địa long, càng là có thể phương tiện mình. Nếu mà địa nguyên tông bên trong hiện tại trưởng lão tụ tập, nhân tài cường thịnh, như vậy chỉ là mình giết chết Tô Bình, giết chết Diệp Sóc, đại náo thiên ngoại phi cảnh chờ các thứ chuyện, ắt phải đã sớm dẫn tới trưởng lão chú ý, bất kể là đối phó mình vẫn là mời chào mình, tóm lại, mình cũng không thể như vậy thuận thuận lợi lợi, bình an đi đến bây giờ. Cái ý nghĩ này, để cho Tần Tinh nhất thời cảm thấy không rét mà run. Nếu mà sự thật thật là như thế mà nói, kiếp trước kia mình, tâm tư kín đáo đều là thứ yếu, mấu chốt, nhất định là vị tinh bói sư. Chỉ có thể khống chế hắn vận mệnh người, thôi toán ra tương lai mỗi một số chuyện, thậm chí một cái tông phái phát triển hướng đi tinh bói sư, mới có thể hoàn mỹ như vậy bố trí loại này một cái kinh thế đại cục. Một cái ngàn năm đại cục, thận trọng, nhịp nhàng ăn khớp, trên dưới ngàn năm, liên lụy đến dòng dã một cái tông phái, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đệ tử, bất kỳ một chuyện gì, bất cứ người nào, hơi xuất hiện một điểm sai lệch, đều có thể dẫn đến cuối cùng đại cục thất bại. Bất quá, xử lý tình phát triển đến xem, ít nhất cho tới bây giờ, kiếp trước mình bày xuống cục này, đều là thành công. Tần Tinh dùng mình một cái, có chút không dám nghĩ tiếp, tuy rằng hắn đã sớm suy đoán ra, kiếp trước mình vì kiếp này mình, sắp xếp xong xuôi một con đường, nhưng là khi con đường này đã tỉ mỉ cụ thể đến loại trình độ này thời điểm, liền thật sự là quá đáng sợ. Có lẽ, là ta suy nghĩ nhiều, đây bất quá là cái trùng hợp mà thôi. Cuối cùng Tần Tinh chỉ có thể như vậy an ủi mình, bất quá hắn lại đối với Thiên Kiêu nói, một hồi ngươi thôn vệ mà vận tử nguyên thần chi sau đó, ta cần phải biết hắn một ít ký ức. Được, Thiên Kiêu cũng không có mơ tưởng nhiều, cho rằng Tần Tinh chẳng qua chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tiếp theo, hai người cũng sẽ không tiếp tục trao đổi, Tần Tinh cũng toàn lực thúc giục tinh khí, giúp đỡ Thiên Kiêu đi thôn vệ mà vận tử nguyên thần. Loại này thôn vệ, không phải là đơn giản lấy tinh khí tiêu hao tinh khí, mà là tướng tinh tức giận ngưng tụ thành trùy, không ngừng mỉa mai Thiên Kiêu đan điền, tinh ngân, và mà vận tử nguyên thần. Bởi vì, tinh hạch, vốn là chế tạo được, có Tần Tinh gia nhập, lại thêm Thiên Kiêu lúc trước kỳ thực đã để mà vận tử thôn vệ thất bại, cho nên kết quả rất thuận lợi, rất nhanh, sẽ để cho Thiên Kiêu thành công. Mà vận tử nguyên thần, Thiên Kiêu chín đạo tinh ngân biến mất, cuối cùng hoàn toàn bị đoán đã tạo thành một khỏa lớn chừng hột đào tinh hạch. Đến lúc này, Thiên Kiêu cũng nhân hỏa đắc phúc, từ tinh ngân cảnh tinh giả, trở thành tinh hạch cảnh tinh tướng. Nếu mà lại đem Địa Xuyên Tử cùng giả mạo Ngạo Mạc Hàn Địa Sơn Tử giết chết, như vậy, Thiên Kiêu sẽ trở thành toàn bộ Địa Nguyên Tông người mạnh nhất. Thiên Kiêu mở mắt, trong con mắt mặc dù có cảm kích, tự nhiên, hắn cũng sắp mà vận tử ký ức, nói cho Tần Tinh. Mà Tần Tinh sau khi nghe xong, trầm mặc cực kỳ lâu. Rất khéo, chính là mà vận tử tại cổ rồng bên trên, phát hiện một bộ công pháp, mà tên công pháp tự kêu là Đoạt Tinh Tạo Hóa Công. Đạt được bộ công pháp này sau đó, bởi vì mà vận tử cùng cái khác ba đứa con tình đồng thủ túc, ngay sau đó lấy ra bốn người đồng thời tu luyện, vừa vặn khi đó Ngạo Mạc Hàn vừa mới đảm nhiệm tông chủ không bao lâu, nói thật, về tâm lý, bốn người bọn họ là không phục, nhưng mà hết cách rồi, đây là tiền nhiệm tông chủ mệnh lệnh, bọn họ không dám chống lại. Chuyện kế tiếp tình, đơn giản, từ bắt đầu tu luyện bộ này tà công thời điểm, bốn người bọn họ tương đương chính là đi lên một con đường không có lối về, coi như không nguyện, cũng không khỏi không ngừng đoạt xá, thẳng đến ngày hôm nay. Bất quá, ở dưới loại tình huống này, bọn họ tu vi cũng là mỗi người có đột phá, đặc biệt là lão đại, Địa Sơn Tử, càng là tu luyện đến tinh hạch ngũ đoán chi cảnh, cho dù tại Thiên Tự Hào trong tông phái, cũng coi là một vị cường giả. Tu vi trở nên mạnh mẽ, cũng để bọn hắn không còn thỏa mãn với vừa vặn thôn phệ tinh ngân cảnh tinh giả, thậm chí, bọn họ cũng muốn thôn phệ Bạch Tử Tại, bất quá cân nhắc đến Bạch Tử Tại tu vi cao thâm khó dò, vừa có thể lấy ra ly tâm lệnh, cho nên không dám mạo hiểm hiểm. Trừ lần đó ra, bọn họ còn có một càng quá độ hơn hiện, chính là giống như Thiên Kiêu loại này, tại cổ rồng chỗ hấp thu tinh khí thối thể người, một khi bị đoạt xá sau đó, thân thể đối với bản nguyên tinh khí hấp thu liền biết càng thêm dễ dàng cùng khổng lồ, điều này sẽ đưa đến bọn họ có cái càng ý nghĩ điên cuồng. Triệt để thôn phệ địa long bí mật, bọn họ đã sớm biết rõ ràng, đây chính là khỏa tinh thần nguyên thần này một trong, nếu như có thể thôn phệ, thì có thể khống chế toàn bộ tinh thần. Vì thế, bọn họ liền bắt đầu rồi rất dài chuẩn bị, chọn lựa ra tư chất tốt nhất đệ tử, âm thầm cung cấp cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ, thậm chí liền khi bọn hắn chỗ ở mới, cũng là cùng tại đây bản nguyên tinh khí tương liên, lại có là để bọn hắn tiếp nhận tinh khí thối thể, để cho thân thể cũng nằm ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Được bọn hắn chọn lựa ra mục tiêu, chính là Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm cùng Long Trung Nhạc ba người. Về phần Long Trung Nhạc thân phận, một cái liền bị Địa Sơn Tử nhìn thấu, càng làm cho hắn quyết định, nhất định phải đối với Long Trung Nhạc tiến hành đoạt xá, bởi vì một khi thành công, kia hắn liền chính là hoàng tử, mà Thiên Tinh Hoàng Triều bên trong cao thủ, so với Địa Nguyên Tông đến, chính là nhiều hơn quá nhiều. Tóm lại, bốn người chuẩn bị xong tất cả, vừa vặn lần này Tầm Long, ngoại trừ Địa Linh Tử ra ba người, thân thể đều đã đạt tới cực hạn, sẽ chờ lần này đoạt xá, nhưng mà không nghĩ đến, lúc này, Tần Tinh đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng Tần Tinh xuất hiện, để cho Long Trung Nhạc tránh được một kiếp, nhưng mà Tần Tinh tư chất cũng là thật tốt, cho nên Sơn Tử chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đoạt xá Tần Tinh. Đây chính là, Địa Nguyên Tông thời gian ngàn năm bên trong, nơi từng trải tất cả mọi chuyện. Chương 154, có ăn ngon. Tần Tinh vốn đang tồn một chút hy vọng, chính là bộ này, Đoạt Tinh Tạo Hóa Công chỉ là trùng hợp ẩn náu Địa Nguyên Tông bên trong, nhưng là khi nghe được là mà vận tử tại cổ rồng chỗ ngoài ý muốn sau khi tìm được, là hắn biết mình đây chút hy vọng triệt để tan vỡ. Địa Nguyên Tông tất cả gặp phải, kỳ thực, đều là kiếp trước mình, một tay an bài. Hơn nữa, loại này an bài, hẳn không chỉ một cái, thậm chí ngay cả cùng kia mặt khác hai khỏa lưu tinh, tính cả tinh linh mặt khác hai cái nguyên thần,